Cô dâu siêu quầy, chương 99, BNG xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thay đổi đến thế sao? Devil buông một câu trầm rõ ràng có thể cảm nhận được sự thất vọng và đau khổ trong câu nói. Vậy có phải Devil đã rung động? Devil hoàn toàn phủ nhận cái ý nghĩ đó. Tuy có chút áy náy nhưng chỉ là áy náy tuyệt nhiên không còn gì nữa. Chỉ trong chốc lát anh cũng rời khỏi, đi thẳng ra cửa. Tâm trạng không tốt chẳng có lý do gì anh phải ở lại đây cả. Làm anh em đi đâu vậy? Nó thấy cô đi tới chỗ mình liên hỏi vì cách đây mấy phút nó tìm quanh hội trường cũng không thấy hình dáng Làm anh đâu, đang định chạy đi tìm thì cô xuất hiện. Em chỉ ra ban công hóng gió thôi, em mệt em về trước nhé. Cô cười gượng trấn an nó, gương mặt cố tỏ ra không có gì nhưng đã nhợt nhạt nhiều khiến nó lo lắng chắc hẳn đã chuyện gì xảy ra. Chị cũng thấy mệt, chị về chung với em. Nó muốn biết được nguyên nhân nên ngay lập tức nghĩ ra cách đấy. Làm anh là cô gái rất dễ xúc động, tuy vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ quái đản nhưng cô cũng là con gái. Trách nhiệm của chị không cho phép nó bỏ Làm anh lúc này. Vậy cũng được, Làm anh lại mỉm cười nhưng nụ cười có vẻ thật hơn. Nó mỉm cười lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Phong. Vũ Phong à, giờ em đưa Làm anh về, anh có thể chở Lena về giùm em được không? Không để Vũ Phong, nó đã tắt điện thoại tiếp tục bấm số và lần nãy là gọi cho Lena. Chị và Làm anh về trước, tí nữa Lena về chung với Vũ Phong nhé. Vẫn chưa để cho cô ư hử gì, nó đã tắt máy bỏ vào trong túi dẫn Làm anh ra ngoài bãi đỗ xe định lấy xe đi về. Bãi đỗ xe, Devil từng bước chậm rãi tiến tới xe của mình, gương mặt vẫn lạnh như vậy, hai tay đút túi quần, chợt đôi mắt sắc bén ấy khẽ mở lớn. Phải kinh ngạc, hoàn toàn kinh ngạc. Nó và Làm anh đi tới bãi gửi xe, từ xe nhìn hai người có vẻ đang trò chuyện vui vẻ lắm nhưng Devil không quan tâm, điều anh quan tâm bây giờ là tại sao Làm anh và nó lại đi chung. Devil, nó không bất ngờ khi gặp anh ở đây vì theo 8 năm quen biết Devil rất ghét nơi ồn ào, khi thấy anh xuất hiện ở những nơi đông người như party là nó biết chắc anh bị bắt buộc việc ra về giữa bữa tiệc, như thế là chuyện rất dễ hiểu. Bước chân Làm anh đứng khựng lại, nhất thời cơ thể như hóa đá. Làm anh em là sao vậy? Thấy cô tự nhiên đứng lại nó ngạc nhiên hỏi. Dạ không sao, chỉ là đầu em hơi choáng một chút, chắc là vừa nãy uống rượu. Làm anh lắc đầu, Làm anh đang nói dối mà nói dối một cách rất ngu ngốc. Có phải cô quá xem thường nó không? Ai hiểu Làm anh bằng nó, cô là người uống rượu rất giỏi, hầu như chưa ai là đối thủ, thì việc bị choáng vì rượu là vô lý. Devil nhìn về phía hai người rất muốn tránh mặt nhưng tại sao đôi chân lại không chịu nghe lời, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Làm anh chợt giật mình. Một đôi mắt hoàn toàn tuyệt vọng, mệt mỏi, đau khổ và cả hận nữa. Làm anh tay chân như không còn đứng vững nữa, nước mắt rất cố để giữ lại, cổ họng gần như khô khốc không nói lên lời. Hôm nay cô gặp anh hai lần và trái tim cô bị giày xéo hai lần, còn tương lai sẽ bị tổn thương thêm bao nhiêu lần nữa đây? Cách chương.